One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Tổ chức Baroque. Đối với quy mô to lớn như vậy, đảo nhỏ kính phải sử xuất cường lực sát chiêu. Khả năng một cái đạt được làm tức giận mục đích của nó. Còn như nói đem Lơ Bun chém thành hai nửa, làm cho nó nhường ra đường đi. Loại sự tình này Zoro cũng sẽ không đi làm. Dù sao, Lơ Bun nhưng là một đầu cực kỳ khả ái, rất cố chấp đảo nhỏ kính. Một cái thủ hộ ước định 50 năm không đổi kính ngư. Mình tại sao có thể nhẫn tâm chém nó đâu? Huống bây giờ Zoro cũng chưa chắc có kinh người như vậy kỹ năng. Ba kiếm cuồng múa, kiếm ba tùy ý lưu truyền. Ở giữa không trung gây nên mãnh liệt một hồi khí lưu sao động. Zoro cả người nhất thời bao phủ ở hàng vạn hàng nghìn hoa mỹ kiếm ảnh trong. Nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên như cởi dây đạn pháo giống nhau. Cả người thẳng mang theo cuồng vũ ba cây bảo kiếm. Hung hăng công về phía Lơ Bun to lớn đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lơ Bun trên đầu, theo một hồi kịch liệt kim qua tiếng đánh. Hibana pháo hoa nở rộ một dạng, văng tứ phía, hoa mỹ quang ảnh trong. Đồng dạng, cũng xen lẫn không ít phún ra ngoài tiên huyết. Đương nhiên, Zoro cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu không, Lơ Bun khả năng liền không chỉ là đổ máu đơn giản như vậy. Ba âu âu âu âu. Mặc dù như vậy, cũng triệt để chọc giận Lơ Bun. Chợt một tiếng quái khiếu. Hất đầu, Zoro nhất thời như diều đứt dây giống nhau. Té bay ra ngoài. Dù sao Lơ Bun đầu thực sự quá lớn. Phạm vi công kích quả thực kinh người. Zoro liên tục vài cái phía sau lật. Hai tay kiếm dùng sức cắt vào Lơ Bun sau lưng. Lúc này mới dừng lại thân thể. Nếu không, cũng không biết sẽ bay ra rất xa. Quả nhiên là đảo nhỏ kính. Không được, nó đang nhìn chúng ta. Zoro làm phát bực nó. Nhìn Lơ Bun trợn lên giận dữ nhìn hướng bên này, cặp kia phun ra ồn ào ngọn lửa con mắt. Nami sợ vội ôm chặt cột buồm. Tâm lý đối với Zoro một hồi chửi bới. Đều do hắn. Không muốn trêu chọc khổng lồ như vậy quái vật. Cái này chúng ta khẳng định toàn bộ xong. Bellamy quả quyết vườn. Còn có đối với ta chiếu cố vô vi bất trí Nojiko tỷ tỷ. Ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Bị làm phát bực Lơ Bun. Không quan tâm. Chợt mở ra miệng rộng. Nguyên bản là tốc độ phi khoái thuyền nhỏ. Bởi vì Lơ Bun chợt mở miệng hướng trong bụng hấp thủy. Thuyền nhỏ đi tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Nami đám người sợ hãi kêu. Không huyền niệm chút nào bị Lơ Bun nuốt vào trong bụng. Lơ Bun, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Roronoa Zoro. Theo Lơ Bun sau lưng, Zoro một đường chạy nhanh đến Lơ Bun trên đầu. Lấy tay nhẹ nhàng ở Lơ Bun đỉnh đầu vỗ một cái. Nguyên bản tràn ngập ngoan lệ ánh mắt hai mắt. Đột nhiên trở nên ôn hòa rất nhiều. Thậm chí ngay cả Nami cũng rất ít từ Zoro trên mặt chứng kiến như vậy nụ cười ôn hòa thân thiết. Ba âu âu âu âu âu. Lơ Bun trừng lớn hai mắt. Dường như nghe hiểu Zoro. Dù sao, Lơ Bun tên này, chẳng bao lâu sau, nó có thể thường thường nghe được. Chỉ bất quá, thời gian lâu lắm quá lâu. Hiện tại chỉ có tuyên kép lão gia gia Crocus còn ở đây dạng gọi mình. Nó không minh bạch. Vì sao đối phương mới cùng chính mình gặp mặt, dĩ nhiên có thể hô lên tên mình. Ngươi ở đây chờ ngươi bằng hữu đúng không? Rumba đoàn hải tặc Brook, chính là cái kia giữ lại bạo tạc đầu thanh âm nhạc ra. Ngươi nên nhớ kỹ chứ? Khom lưng ngồi ở Lơ Bun trên đầu, nhìn cái kia trên đầu từng đạo răng khắp nơi. Huyết kế loang lổ đụng vết, Zoro càng phát thích đầu này cố chấp khả ái đảo nhỏ kinh. Lơ Bun con mắt một hồi mê ly, nhất là nghe được Rumba đoàn hải tặc, còn có bạo tặc đầu tên, cũng làm cho nó như giống như nằm mơ, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Ta không có lừa ngươi, ta một người bạn phía trước gặp qua cái kia bạo tặc đầu. Hắn tốt, hắn đang cố gắng tiếp tục hướng phía trước đi, tin tưởng rất nhanh các ngươi sẽ gặp lại. Nhắc tới ngươi, hắn khóc có thể lợi hại. Rất sợ Lơ Bun không tin. Zoro dựa vào ký ức, nói rất nhiều liên quan tới Brook cố sự. còn như Rumba đoàn hải tặc, Zoro cũng không có nói. Loại bi thương này sự tình, hãy để cho Brook đến lúc đó tự mình nói cho Lebun đi. Dù sao, đó là thuộc về giữa bọn họ ước định, người khác ước định, Zoro luôn luôn phi thường tôn trọng. Ba âu âu âu, Lebun đột nhiên chợt bi hống một tiếng, lại kích động khóc lên. Hiển nhiên bi thống đạt được cực hạn. Đột nhiên nghe được như vậy phấn chấn tin vui, Lebun mừng đến chảy nước mắt. Nước mắt mưa to mưa lớn giống nhau đổ xuống mà ra, đổ rào rào không được theo khóe mắt lăn xuống. Zoro ngồi lẳng lặng, như cũ một mình lầm bầm lầu bầu nói liên quan tới Brook sự tình. Tuy là, hắn không biết Lebun đến tột cùng có thể nghe hiểu bao nhiêu. Dù sao, chính mình không giống Luffy như vậy, có thể cảm giác vạn vật, có thể cùng động vật không trở ngại chút nào tâm linh giao lưu. Quay lại chúng ta trò chuyện tiếp. Hiện tại đồng bạn của ta nhóm tất cả đều bị ngươi nuốt vào trong bụng. Ta phải đi xem bọn họ. Ngươi a, nhớ kỹ, đừng lại tiếp tục dùng đầu đụng đất đỏ đại lộ. Nhất định phải ngoan ngoãn chờ ở đây. Nếu là Brook trở về gặp lại ngươi vỡ thành như vậy, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Lebun đầu, Zoro ôn nhu khuyên nhủ. Cái này Lebun thật là đủ quật, dĩ nhiên dùng chính mình huyết nhục chi khu, một lần lại một lần gần như tự tàn đánh vào đất đỏ đại lộ. Làm chính mình cả người vết thương chồng chất, khiến người ta nhìn đều không nỡ. Ba âu âu âu, cuối cùng cũng Lebun không hề bi hống. Tiếng kêu nghe cũng so trước đó nhiều sung sướng. Rõ ràng tâm tình tốt vòng vo không ít. Zoro cười cười, cáo biệt Lebun theo nó cái kia cự đại rộng rãi phía sau lưng trực tiếp đi xuống dưới đi. Nhớ không lầm, trước đây Luffy chính là theo hắn trên người tìm phiến cửa sắt chui vào. Hơn nữa, cái kia hai cái tổ chức Baroque hợp tác không ngoài dự liệu cũng mau phải xuất hiện. MISS Wednesday, chúng ta cuối cùng đã tới. Thật sự là quá tốt. Lớn như vậy kính ngư. Một ngày tóm lại, đầy đủ chúng ta whisky chấn nhỏ 2-3 năm thức ăn. Bảo bối, đột nhiên kình ngư dưới thân thể truyền đến một hồi hơi đắc ý tiếng nói chuyện. Zoro vội vàng dừng bước, thân thể trốn ở Lebun vây lưng sau đó, khóe miệng hơi vểnh lên. Thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, cái này MISS Wednesday, phải là Alabasta công chúa Vivi chứ. Mr. 9, nói nhỏ chút. Không nên kinh động đầu này kình ngư. Ta đã sớm điều tra qua. Sau lưng của hắn có một đạo môn. Chúng ta từ nơi đó len lén chạy vào đi thôi. Thần không biết quỷ không hay. Thừa dịp cái kia lão đầu không chú ý, dùng ống phóng dốc két lặng lẽ giết chết kình ngư thì tốt rồi. Hơi lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái vui sướng thanh âm nữ nhân sau đó nhẹ nhàng qua đây. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Như thanh tuyền từ đáy lòng chảy xuôi giống nhau. Zoro đầu quả tim khẽ động. Thân thể từ từ di chuyển về phía trước. Một đôi như lão ưng giống nhau sắc bén con mắt. Phun ra lưỡng đạo tinh sáng thêm ánh mắt bén nhọn. Cách rất gần. Quả nhiên, tới gần Lebun phía bên phải trên mặt biển. Một nam một nữ hai người chính nhất bên nhỏ giọng vừa nói chuyện. Vừa hướng Lebun vĩ bơi đi. Nam đầu đội kim sắc hoàng quan. Mặt dài, cằm thật nhọn, trên mặt tả hữu hai bên mỗi người có khắc một cái 9 hình xăm. Y phục trên người, rất là đẹp đẽ quý giá sáng lệ. Giọng nói cũng nho nhã lễ độ, thoạt nhìn rất có thân sĩ phong độ. Không biết có thể thực sự sẽ đem vị này trở thành một nước nào đó quốc vương. Rất sợ người khác không biết mình là Mr. 9 sao. Nhìn đối phương trên mặt hết sức rõ ràng chữ số hình xăm. Zoro không nhịn được muốn cười. Tổ chức Baroque, nam cơ bản mỗi người trên người đều biết chữ tiêu ký. Còn thật thú vị, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.